Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 400, C 400, không ai có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, phụt, phụt, phụt, Diệp Phàm vừa nói xong. Hắn trực tiếp vung thanh kiếm trong tay nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc, bốn cột máu bắn tung tóe ra từ cổ họng của bốn vị tộc trưởng lánh đời. Bốn người này còn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt đã bị Diệp Phàm vung kiếm hạ gục. Đôi mắt của bốn người bọn họ trợn to, muốn lấy tay che cổ họng, nhưng máu không ngừng phun ra. Cuối cùng, bốn vị tộc trưởng của gia tộc lánh đời này nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Các thành viên của bốn gia tộc lánh đời lớn, người của tông môn lớn trong giới võ đạo, và các đệ tử quỷ cốc đều bị chấn động. Xuất, sau khi Diệp Phàm giết chết tộc trưởng của bốn gia tộc lánh đời này, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn những người còn lại trong gia tộc lánh đời. Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thành sát thần, tiếp tục chém giết những người còn lại của bốn gia tộc lánh đời này. Giết, lúc này, Hắc Hổ trưởng lão trực tiếp hét lên. Tất cả trưởng lão và đệ tử của quỷ cốc đều đồng loạt lao ra, phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào người của gia tộc lánh đời và các tông môn võ đạo lớn. Các thành viên của bốn gia tộc lánh đời đã đánh mất ý chí chiến đấu vì tộc trưởng của họ đã bị giết, nên không thể phát huy nhiều sức mạnh chiến đấu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã bị thương vong nặng nề. Về phần những người trong võ đạo tông môn kia, sau khi chứng kiến sự khủng bố của Diệp Phàm, bọn họ không còn tỉnh thần chiến đấu nữa, lũ lượt chạy ra khỏi quỷ cốc. 10 phút sau, gần như tất cả các thành viên của gia tộc lánh đời đều bị tiêu diệt, trong đó 70 chết trong tay Diệp Phàm. Về phần những người trong tông môn võ đạo đó, ngoại trừ một số ít người trốn thoát, số còn lại cũng bị chôn vùi trong quỷ cốc. Lúc này, trong quỷ cốc, xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Diệp Phàm đứng đó, trong tay cầm thanh kiếm sắc bén, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm, giống như một vị chiến thần vô thượng rong ruổi trên chiến trường. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ. Lúc này, tất cả đệ tử quỷ cốc có mặt đều hò hét lên với Diệp Phàm. Trong mắt họ tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ. Trận chiến này trực tiếp khiến Diệp Phàm hoàn toàn chinh phục được trái tim của tất cả đệ tử quỷ cốc. Diệp Phàm liếc nhìn những người của quỷ cốc, trong mắt lóe lên tia sáng. Thiên cơ, thuộc thiên cơ bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Hắc Hổ, thuộc võ bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Huyền Minh, thuộc trận bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Xích Viêm, thuộc đan bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Thanh Liên, thuộc y bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Thiên Chú, thuộc đúc bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Huyền Thiên, thuộc thuật bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Hóa Ảnh, thuộc ảnh bộ của bát bộ quỷ cốc. Kính chào thiếu chủ. Tất cả 8 trưởng lão của bát bộ quỷ cốc đều quỳ xuống và kêu lên với Diệp Phàm. Kính chào thiếu chủ. Các đệ tử còn lại của quỷ cốc đều quỳ xuống và kêu lên với Diệp Phàm. Mọi người đứng dậy hết đi. Đừng khách sáo như vậy. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thiếu chủ, lần này nhờ có ngài. Nếu không quỷ cốc của chúng tôi có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi mọi người đứng dậy, Hắc Hổ trưởng lão nhìn Diệp Phàm và kích động nói. Tôi là đệ tử của Y Thánh quỷ cốc. Đây là việc nên làm. Mọi người đều bị thương. Chữa thương trước đi, Diệp Phàm nói. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu chữa trị cho các đệ tử quỷ cốc bị thương. Dưới sự điều trị của cửu châm quỷ cốc, các đệ tử quỷ cốc dù bị thương nặng hay nhẹ đều nhanh chóng hồi phục. Không ngờ thiếu chủ không chỉ có thực lực võ đạo mạnh mẽ, còn có khả năng khống chế cửu châm quỷ cốc đến mức độ cao siêu như vậy. Xứng danh là thiếu của quỷ cốc. Thanh Liên trưởng lão nhìn Diệp Phàm thực hiện cửu châm quỷ cốc, không khỏi cảm thán, đồ đệ được cốc chủ chọn sao có thể kém được. Hắc Hổ trưởng lão lạnh nhạt nói, với thực lực của thiếu chủ, nếu tham gia thanh bảng lần này, chắc sẽ giành vị trí thứ nhất mà không hề áp lực. Huyền Minh trưởng lão nói, Và khi những người trong võ đạo kia trốn thoát khỏi quỷ cốc trở về tông môn của họ, tình hình trận chiến ở quỷ cốc đã nhanh chóng lan rộng. Tin tức về thiếu chủ quỷ cốc bất ngờ xuất hiện. Một kiếm giết chết tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời lớn. Và tàn sát mấy ngàn cường giả lánh đời lan truyền nhanh chóng khắp giới võ đạo của Long Quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới võ đạo đều chấn động. Tất cả các thế lực võ đạo lớn đều bàng hoàng trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu chủ quỷ cốc này. Rốt cuộc, trước đây bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến ở quỷ cốc có thiếu chủ quỷ cốc. Cốc chủ của quỷ cốc đã biến mất mười mấy năm. Thiếu gia quỷ cốc này từ đâu ra? Dù mọi người có không tin đến mức nào thì thiếu chủ quỷ cốc vẫn thực sự xuất hiện. Hơn nữa trong nháy mắt đã giết chết những tộc trưởng của 4 gia tộc lánh đời lớn. Thế lực lánh đời là một thế lực mà ngay cả những tông môn đứng đầu trong giới võ đạo cũng không dám đắc tội. Mà một tộc trưởng của gia tộc lánh đời thì thử nghĩ xem thực lực phải mạnh đến mức nào. Nhưng 4 vị tộc trưởng của gia tộc lánh đời mạnh mẽ như vậy lại bị một người trẻ tuổi giết chết trong nháy mắt. Vậy vị thiếu chủ quỷ cốc này phải mạnh đến mức nào? Không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, thực lực của thiếu chủ quỷ cốc này chắc chắn đã đạt tới trình độ siêu việt. Với sự xuất hiện của vị thiếu chủ quỷ cốc này, trực tiếp làm hào quang rực rỡ của một số thiên tài võ đạo nổi tiếng trong giới võ đạo đã bị mờ nhạt đi rất nhiều. Nhiều người thậm chí còn đang suy đoán liệu vị thiếu chủ quỷ cốc này có tham gia cuộc thi thanh bảng năm nay hay không. Một khi đối phương tham gia, thì cuộc thi thanh bảng năm nay sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Về phần các thành viên của 4 gia tộc lánh đời lớn như Triệu, Hàn, Vệ, Lôi đều vô cùng tức giận sau khi biết In tộc trưởng và hơn 1.000 đệ tử của họ đã bị giết. Tộc trưởng bị giết, đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối với 4 gia tộc lánh đời lớn. Lòng căm thù của họ đối với thiếu chủ quỷ cốc này đã lên đến đỉnh điểm. Lập tức, 4 gia tộc lánh đời lớn này bắt đầu thảo luận cách trả thù, mà khi thế giới bên ngoài đang náo động vì sự xuất hiện của thiếu chủ quỷ cốc, Diệp Phàm đã chữa khỏi cho toàn bộ đệ tử bị thương ở quỷ cốc. Thậm chí cả trưởng lão bị thương của quỷ cốc cũng đã bình phục. Trong sảnh chính của quỷ cốc, Diệp Phàm ngồi ở chỗ chỉ có tam sư phụ của hắn mới dám ngồi. Có trưởng lão tám bộ đứng hai bên. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Phàm cũng đã hiểu được tình hình đại khái hiện tại ở quỷ cốc. Lần này đệ tử quỷ cốc bị thương vong rất nhiều. Các ông phải tiếp tục chiêu mộ đệ tử mới cho quỷ cốc, còn những trận pháp lớn dùng để chống lại kẻ thù bên ngoài ở quỷ cốc cũng cần phải được bố trí lại, Diệp Phàm nói từng cái một. Vâng, trưởng lão bát bộ sôi nổi gật đầu. Cách trương.